Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1263, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp cũng có mùa xuân 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngưng Hương tự nhận có một bộ thất khiếu linh lung tâm can, làm sao có thể không rõ ràng lão thái thái ý tứ? Nhất thời tử chướng khuôn mặt lại không cách nào biện bạch lão thái thái sát người quản sự nương tử con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Càng là không che giấu chút nào cười nhạo lên tiếng, ngược lại là đúng dịp, kia vị trị bệnh cứu người nương nương cũng họ Bạch đâu. Hương di nương ngài liền không có thể học hai tay, này vị không thừa nhận chính mình là di nương hương di nương chân trước đi theo đại gia cùng đại thiếu nãi nãi rời đi. Lão thái thái chân sau tìm cao nhân tại trước phòng sau phòng, đại gia phòng bên trong, lại là trừ tà hạ chú, lại là vẽ bùa cầu khẩn, quan tâm nàng là người hay là yêu. Vẫn là quỷ mị sơn tiêu, dù sao nàng cũng không còn cách nào gây sóng gió. Về sau liền ngoan ngoãn cấp đại gia làm cái di nương. Cao nhân nói, người chính là vạn vật chi linh, thấy yêu lớn hơn 500 năm, chỉ cần trong lòng có chính khí, căn bản không cần sợ hãi nàng. Kỳ thật đại gia cũng từng bác bỏ tin đồn nói, đó bất quá là nghe nhầm đồn bậy, Bạch Ngưng Hương chỉ là một ngôi nhà nói xa suốt bé gái mồ côi. Bất quá chỉ là trời sinh thân thể liền dẫn một cỗ dị hương mà thôi, cũng không phải là cái gì yêu tinh. Cho nên nói, mặc kệ nàng là thực sự là yêu quái tinh hay là giả yêu tinh, tóm lại đều không cần sợ hãi nàng chính là. Dù sao cũng chính là cái di nương, đại gia từng theo lão thái thái, phu nhân đều đề cập qua muốn dựa theo lúc trước nói để hương di nương làm bình thê, xưa nay ôn hòa đại nãi nãi ngược lại là không nói gì. Kiên quyết phản đối chính là lão thái thái cùng phu nhân. Lão thái thái nói, mặc dù nói nàng thu xếp nói chỉ cần đi hành cốc liền có thể cứu đại nãi nãi. Đại nãi nãi cũng đích xác tại là tại nàng nói hành cốc được cứu. Đồng thời ở nơi đó bình an sinh hạ tên là hành ca nhi tiểu thiếu gia. Khả nhân là Lam tiểu thần y cấp cứu trở về. Muốn tạ cũng là tạ nhân gia, không liên quan nàng Bạch Ngưng Hương chuyện. Phu nhân còn lại là không quen nhìn nàng động một chút là ủy khuất khuất bộ dáng, không ra gì không phóng khoáng. Chủ yếu nhất là đại nãi nãi nhà bên trong đã tại thượng hạ chuẩn bị, đại gia kia là tương lai phải vào kinh làm quan, bình thê liền xem như tại thương nhân nhân gia cũng không nhiều thấy. Đại gia tại sao có thể có như vậy cái bình thê làm người lên án? Tin tức truyền đến Tiếu Vân Phường U Lan Viện. Này vị biểu hiện ra một bộ có tử vạn sự chân đại nãi nãi có chút ngoắc ngoắc khóe môi. Một thế này nếu còn có thể bảo ngươi dẫm lên ta Tiếu Vân Phường bà vai trèo lên trên, ta liền thật xin lỗi lão thiên lại gọi ta sống lại một lần. Tuy nói trùng sinh, rất nhiều chuyện đều có thể trước tiên biết được, nhưng nàng trở về thời cơ quá không tốt, vẫn như cũ tiếp cận hôn kỳ, vì để tránh cho kiếp trước thê lương kết cục, nàng liều mạng giảm béo, đồ ngọt toàn bộ bỏ, mỗi ngày chỉ ăn rất ít ỏi hoa quả đỡ đói. Cuối cùng là tại thành hôn trước đó làm béo ụt ịt nhiều năm chính mình trở lại đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng là cái kia hoa yêu tinh y nguyên vẫn là đến rồi. Tiếu Vân Phường cũng không e ngại, kiếp trước kia yêu tinh bị Diệp Lang mê đến thần hồn điên đảo, cũng chưa làm ra qua họa vờ thảo luận những cái đó vượt nóc băng tường, ăn người nhai xương sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thế này nàng sớm liền làm phu quân biết được chính mình là hắn tâm tâm niệm niệm cái kia tam nha đầu, quả thật Diệp Giang Hoài đối nàng lại không tựa như lúc trước lãnh đạm. Diệp Giang Hoài vẫn là lúc trước kia cái gì đều nguyện ý theo nàng hoài ca nhi. Nàng cũng sử dụng lão thái thái cùng phu nhân đem Bạch Ngưng Hương nắm đến xít sao, biểu hiện được vô cùng rộng lượng, không giống kiếp trước bên trong làm như vậy ngay làm, lại đúng lúc tỏ vẻ ra là có thể làm phụ thân nghĩ biện pháp đi một chút phương pháp. Muốn Diệp Giang Hoài trực tiếp đi kinh thành nhậm chức. Lần này lập tức vững vàng ngồi vững vàng đại nãi nãi chi vị. Chỉ tiếc nàng quá nóng lòng cấp Diệp Giang Hoài sinh hạ hài tử, không có nghe nương thân cho nàng mời kia vị lão ma ma nói dưỡng tốt thân thể, kết quả thế nhưng khó sinh. Vẫn luôn bị chính mình áp chế gắt gao, đã biến thành thiếp thất Bạch Ngưng Hương thừa cơ đưa ra đi hành cốc, nói là đến nơi nào tự nhiên có linh dược có thể cứu được chính mình tính mạng. Còn buộc Diệp Giang Hoài đáp ứng, chỉ cần cứu trở về chính mình cùng bụng bên trong hài tử, liền phải đem lúc trước bình thê sự tình nói lại. Tiếu Vân Phường bởi vì đau từng cơn cùng không ngừng máu, đã mê man, chẳng lẽ chính mình muốn chết? Không, nàng sẽ không chết, chỉ là có chút cố gắng uổng phí mà thôi. Nàng hao tổn tâm cơ tại Bạch Ngưng Hương trong rượu hạ tại đảo trường cấp đồ vật làm nàng hiện ra nguyên hình, dọa ngất Diệp Giang Hoài, cũng triệt để mất lão thái thái cùng phu nhân niềm vui. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính, không tính kế đến chính mình lại sẽ khó sinh, mà bởi vì lần này khó sinh, nàng cố gắng trước đó sẽ đều phó mặc. Tiếu Vân Phường tự nhiên là biết bên trong thung lũng kia có linh dược, kiếp trước Bạch Ngưng Hương chính là dựa vào một khối lớn sét đánh mộc mới đến hoàng hậu cùng thái hậu niềm vui, lại dùng cây kia tục mệnh bán tâm thảo thảo tâm cứu được tam hoàng tử một mạng. Cuối cùng tam hoàng tử vặn ngã thái tử làm long ỷ, mà Diệp Giang Hoài cũng thành quyền khuynh triều chính hữu tướng, quân minh thần hiền, bị truyền vì tạm thời giai thoại. Tại Tiếu Vân Phường trong lòng, tam hoàng tử mệnh cũng không kịp chính mình tính mạng quan trọng, tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Nàng cũng muốn mượn cơ hội nhìn xem kia tiêu tay tránh ma quỷ, ngưng thần tĩnh khí ngàn năm sét đánh mộc cùng với gốc kia có thể đem người chết cứu sống kỳ thảo tục mệnh bán tâm thảo. Nhân họa đắc phúc, nàng đúng là như vậy đi hành cốc. Nàng trùng sinh sau nhiều mặt nghe ngóng, cũng không có người biết được này hành cốc đến tột cùng ở nơi nào, chỉ phải chờ đợi về sau gặp phải Bạch Ngưng Hương lại kiến cơ hành sự. Nghĩ không ra nhân họa đắc phúc, nàng thế nhưng có thể tự mình đi đến truyền thuyết bên trong ra hai kiện bảo vật hành cốc. Xem ra bởi vì nàng trùng sinh, rất nhiều chuyện đều bị thay đổi. Mê man, Tiếu Vân Phường nghĩ đến, vẫn là trước cứu chính mình cùng bụng bên trong nhi tử là đứng đắn, mẫu thân tìm bao nhiêu bà đỡ nhìn qua, nàng này một thai là đối thủ tử. Về phần tam hoàng tử sự tình, tả hữu nàng trùng sinh một thế, trước tiên dự báo rất nhiều chuyện, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp không muộn. Tiếu Vân Phường chưa từng ngờ tới, kia linh dược vậy mà lại bị một đám sói cướp đi, cùng đi bọn hạ nhân nói quả thực như là thần thoại trong chuyện xưa đồng dạng. Một cái bà đỡ nịnh nọt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể nói chúng ta đại nãi nãi là có đại cơ duyên người, không có kia thần dược thế nhưng đến rồi cái càng không tầm thường tiểu thần y, lúc này mới mẫu từ quân an, có thể thấy được nhà chúng ta tiểu thiếu gia, tương lai cũng nhất định không tầm thường. Tiếu Vân Phường nhàn nhạt cười, sai người thưởng kia bà tử. Nàng tâm tình có chút phức tạp, chính mình mạng đích thật là cứu về rồi, thế nhưng là cũng không có cái gì ngàn năm sét đánh mộc, cũng không thấy cây kia tục mệnh bán tâm thảo. Hết thầy cũng khác nhau, cho nên nàng cho nhà đi tin tức, phải tất yếu cấp chân lam tiểu điệp mặt mũi, muốn cái gì cấp cái gì, kết giao xuống cái này hạnh lâm diệu thủ, tương lai dùng nàng để đỉnh kia hai gốc linh dược đi. Chỉ cần trước tiên tại Càn Nam quận trắng trợn tuyên dương vị thần y này diệu thủ hồi xuân, lại. Vừa lúc, đem nàng mang đến kinh thành, chính mình là không cần tuyên dương vị thần y này có bản lãnh gì, cùng bên trong tin tức linh thông đây. Nếu là cái kia tiểu nha đầu thật có thể cứu được tam hoàng tử, chỉ được cung bên trong kia hai vị, tự nhiên vinh hoa phú quý, một đường mây xanh, cũng coi là cấp Diệp Lang nhiều cái trợ lực. Giúp nàng Tiếu Vân Phường củng cố gia tộc bên trong địa vị. Nếu là vạn nhất cứu chữa không tốt, chém đầu cũng là nàng Lam Tiểu Điệp. Dù sao Tiếu Vân Phường lại chưa nói qua cái gì, thần y chi danh cũng là mọi người nói. Tiếu Vân Phường một bên nhìn nhũ mẫu cấp hành ca nhi cho bố một bên tính toán, chờ vào kinh cần muốn cái gì biện pháp làm Diệp Lang bất động thanh sắc tiếp cận tam hoàng tử, sau đó lại nghĩ biện pháp giúp hắn tránh đi trận kia mưu sát. Tóm lại, tam hoàng tử mới là cuối cùng kế thừa đại thống người. Nhất định phải bất kể bất cứ giá nào trước giao hảo Lam Tiểu Điệp, lại nghĩ biện pháp trợ giúp Diệp Lang trở thành tam hoàng tử tâm phúc. Ân, cứ như vậy vui sướng quyết định, đã được an bài hảo về sau chỗ cùng tác dụng Lâm Tịch thì phi thường khổ bức nhìn trước mắt Tống Giật Kha. Như thế nào giáo một cái cây giống như người bình thường đồng dạng mặc quần áo ăn cơm, đắp chăn ngủ là Lâm Tịch cần đánh hạ một vấn đề khó. Cái này hàng đang nằm tại giường bên trên dùng cả tay chân không ngừng giày vò kia giường không may chăn. Tựa hồ mãi mãi cũng không hiểu rõ chăn dài ngắn một bên Tống Giật Kha thoạt nhìn cực kỳ giống ngay tại làm Ấn Độ quang bánh A Tam. Bản chương xong, cách chương.